Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1214, tránh ra khủ, gờ bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1214, tránh ra cây ếch ủng bố. Tô Viện tiến đến xem xét, xuyên qua khe hở cửa để liếc vào bên trong gian phòng viên phòng bày trí cổ xưa. Đơn giản nhưng lại sạch sẽ, không có gì đặc biệt, nhưng trong phòng khách lại ánh lên một tia sáng vàng. Mỗi gian phòng ở đây đều có bố cục giống nhau, phía sau cửa là phòng khách nối liền với phòng ngủ, nhà vệ sinh, ngoài ra không có nơi nào khác. Phòng khách kê một chiếc sofa sát tường, tuy nhiên, chiếc sofa này rất cũ kỹ, da đã nứt, bong chóc từng mảng, có dấu hiệu mòn rất nghiêm trọng, dường như do bị sử dụng liên tục, nếu đặt ở chỗ khác sẽ không có vết hư hại nghiêm trọng như vậy. Đối diện sofa là một chiếc tivi kiểu cũ, trên tivi có hai dâu anten dựng đứng, buông thõng xuống đất. Lúc này, tivi tắt đen màn hình, không hề bật sáng, trông giống như một vật trang trí. Nhưng trong phòng lại luôn phát ra tiếng tạp âm kỳ quái, không thể phân biệt được tiếng động phát ra từ đâu, chắc chắn không phải do người sống tạo ra. Sau khi nhìn lướt qua, Tô Viễn trực tiếp kéo cửa phòng lại, rồi treo khóa lên. Điều kỳ lạ là, trên cửa rõ ràng không có chỗ móc khóa, nhưng chiếc khóa đỏ kia vẫn cứ treo ở đó, dường như bị dính vào, không thể nào rơi xuống được. Làm xong tất cả, Tô Viễn mới yên tâm, một khi chiếc khóa này được treo lên, dù trong phòng có quỷ thật, cũng tuyệt đối không thể mở ra được, cách duy nhất để mở khóa là phải phá hỏng nó từ bên ngoài. Làm xong mọi thứ, mấy người tiếp tục đi tiếp, nhưng khi họ đi chưa được bao xa, cánh cửa phòng số 88 bỗng rung lên kỳ dị, như có thứ gì đó muốn mở cửa, thoát ra ngoài. Tuy nhiên, chiếc khóa đỏ vẫn móc chặt trên cửa, tại khoảnh khắc cửa rung, màu sắc càng trở nên tươi hơn, như sắp nhỏ ra máu. Dù cánh cửa có rung lắc thế nào, nó vẫn bất động, cảnh này không ai hay biết. Trong hoàn cảnh quỷ dị như vậy, tình hình càng lúc càng tồi tệ hơn. Con đường càng đi càng tối, lúc trước vẫn còn chút ánh sáng có thể thấy rõ lối đi phía trước. Nhưng giờ đây mọi người sắp bị bóng tối nuốt chừng, không còn chút ánh sáng nào phía trước. Chỉ có mọn nến quỷ trong tay Tô Viễn phát ra chút ánh lục nhạt, nhưng mọn nến cũng rõ ràng đang cháy nhanh hơn. Hơn nữa, con đường này dường như không có điểm dừng, cứ tiếp tục thẳng xuống, thậm chí không thấy cả ngã rẽ thứ hai. Tô Viễn vô thức ngẩng đầu, chỉ thấy trên vách tường trên đỉnh đầu xuất hiện một loạt dấu chân không rõ từ bao giờ. Những dấu chân này dính đầy máu tươi, dù đứt quãng nhưng vẫn dễ dàng nhận ra, lại có lệ quỷ đi qua đây và để lại dấu vết, dường như chúng chưa từng bị phát hiện. Không rõ là do may mắn, hay vì con nến quỷ, hoặc vết tích đã quá cũ, nhưng dù sao, lần này vận may có vẻ không được tốt lắm. Sau khi phát hiện ra, Tô Viễn dừng lại, chậm rãi lên tiếng. Có gì đó lạ, nến quỷ cháy càng lúc càng nhanh. Thông thường, một cây nến quỷ nguyên vẹn, nếu không có quỷ thì phải cháy ít nhất nửa tiếng. Nhưng từ khi Tô Viễn đốt nến quỷ đến giờ, nhiều nhất chỉ khoảng 10 phút, mà trong vòng 10 phút này, nến quỷ đã cháy hơn phân nửa. Điều này cho thấy xung quanh đang bị một loại lực lượng linh dị tác động. Không sao, có lẽ chúng ta đã bước vào quỷ vực của một con lệ quỷ nào đó, nhưng không cần quá lo lắng. Nói rồi, Dương Gian mở quỷ nhãn. Trong bóng tối, một vệt hồng quang nhàn nhạt hiện lên. Mặc dù hồng quang không đủ rõ, nhưng cũng đủ xua tan bớt bóng tối xung quanh để nhìn rõ con đường phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ vực này không đơn giản, đã bắt đầu ảnh hưởng đến thực tại. Con đường dài mà chúng ta vừa đi không phải ảo giác mà là thật. Vậy thì chứng tỏ con quỷ này có chút bản lĩnh. Vừa dứt lời, ngọn nến quỷ bỗng nhiên rung động không gió, sau đó tốc độ cháy lại càng nhanh hơn. Thấy cảnh này, Tô Viễn cây ếch nhíu mày, rồi nói. Có gì đó đến rồi, cẩn thận, những thứ xuất hiện ở đây, ngoài lệ quỷ ra thì không thể nào có thứ khác. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng. Rất nhanh, trong bóng tối kia, đột nhiên có một bóng người từ từ đi tới. Người này từ xa đến gần, không, không đúng, không phải một người, mà là hai, ba, bốn, số người không ngừng tăng lên. Chỉ một lát sau, những bóng người liên xuất hiện, nhìn thấy những thứ trước mặt, con người của Tô Viễn hơi co lại. Đó là những người hóa trang, mặc đồ hóa trang đỏ rực, mặt trắng bệch không chút máu, đi đứng nhắm mắt, giống như những thây ma bị điều khiển. Những người đứng phía sau cũng giống vậy, chỉ khác màu trang phục, có người mặc đồ hóa trang đen, trắng và cả lục sắc. Những người này trông như một đoàn hát tuồng, cứ thế đi lang thang vô định trong con hẻm tối tăm này. Thấy cảnh này, mí mắt Tô Viễn không khỏi giật nảy. Lẽ nên đột đám quỷ này là những lệ quỷ trên sân khấu trong huyện thành linh dị mà khi hô nước quỷ nổi lên đã từng xuất hiện hay sao? Lúc đó trên sân khấu không có gì, chỉ có một đống ghế, nhưng quỷ lại không thấy. Bây giờ ở đây lại xuất hiện một đám lệ quỷ có phong cách giống nhau, khó có thể khiến người không nghi ngờ. Nếu đúng như vậy, thì đám quỷ này rất có thể không hề tâm thường. Khi Dương Gian nhấc đao chuẩn bị hành động, Tô Viễn vội vàng ngăn cản hắn. Đừng hành động, lũ quỷ này không đơn giản, chúng mang trong mình một lời nguyên rủa cực kỳ khủng khiếp. Tất cả hãy đứng sát vào tường, để chừa đường cho chúng ở qua, đừng lo, quy luật giết người của lũ quỷ này không dễ bị kích hoạt như vậy. Nói xong, Tô Viễn nghiêng người tựa vào vách tường. Nghe vậy, Dương Gian cũng từ bỏ ý định động thủ. Nếu Tô Viễn đã nói lũ quỷ này rất đáng sợ, thì chắc hẳn không sai. Tình trạng của hắn hiện giờ không tốt, quả thực không cần thiết phải liều mạng với một lũ lệ quỷ đáng sợ như vậy. Những người khác thấy thế cũng đứng tựa vào tường. Rất nhanh, đám quỷ tiếp cận. Lệ quỷ đầu tiên khi đi ngang qua vẫn nhắm mắt, thậm chí còn không thèm để ý đến Tô Viễn và Dương Gian. Chúng cứ thế lướt qua, Tô Viễn thậm chí có thể cảm nhận được khí tức âm hàn toát ra từ người chúng, khiến người ta không khỏi rùng mình. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối không ai gặp phải sự tấn công linh dị nào, mặc dù khoảng cách giữa người và quỷ rất gần, vì không ai kích hoạt quy tắc giết người của chúng. Vậy nên, phần lớn thời gian, chỉ cần không kích hoạt quy luật là sẽ an toàn, nhưng việc cùng một đám lệ quỷ đi sát bên nhau đòi hỏi năng lực chịu đựng tinh thần cực lớn, nếu đổi lại là người thường, e rằng tinh thần đã suy sụp mất rồi. Cách chương